Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, Thiên Đình Tạo Vật Chủ. Canh 3, nữ tử này đẹp giống như là không gì sánh được tinh khiết nước hồ. Không nhìn thấy bất kỳ tạp chất gì, nụ cười của nàng phảng phất phản ánh nội tâm của nàng. Như vậy thuần khiết vô hạ. Tựa hồ bất luận cái gì quá phận tưởng tượng đều là đối với nàng khinh nhờn. Tần Mục thu hồi ánh mắt, đầy mặt dáng tươi cười, đè xuống thình thịch đập loạn tâm, thầm nghĩ, sao giáo chủ trước Lệ Thiên Hành yêu nghiệt kia còn muốn lợi hại hơn. Tại trên đùa bỡn lòng người, Lệ Thiên Hành hay là cái tiểu học đồ, nếu không có ta gặp qua Tuyệt Vô Trần, thật đúng là sẽ bị nàng câu hồn. Nữ tử này chỉ có một cái khuyết điểm, chính là bộ ngực không đủ lớn. Trong giao hải phong ba dung chuyển, đáng sợ tiếng giống vang lên không ngừng. Hai tôn thần ma kia ẩn thân trong bóng đêm, thần thông âm thầm giao phong, để man hồi lang các bên ngoài giao hải như là một mảnh ngay tại trong hủy diệt thiên địa. Tần Mục quay người hướng trong các đi đến, cười nói, Vân huynh, hiện trong này sẽ chỉ càng ngày càng náo nhiệt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhân cơ hội này ta đưa ngươi huyết mạch đại chú giải khai. Vân Tiệm Ly vội vàng đuổi theo hắn, hai người tới man hồi lang các gần biển trong lương đình. Tần Mục tọa hạ nói, trên trời vị thần vương này là ai? Vân huynh là phủ nhận đến. Vân Tiệm Ly nói, người kia dùng chính là pháp tướng, cũng không phải là chân chính diện mục, bất quá từ hắn trong thần thông có thể nhìn ra được hắn là ai. Giống hắn loại tồn tại này thần thông rất dễ dàng nhận ra. Hắn là Riong Thiên Đình Tứ Thiên Vương Nam Minh Thần Vương, mà trong biển thì là Bắc Đế Huyền Vũ Cổ Thần, Nam Minh Lôi Hỏa, giao đấu Ngũ Đại Vân Lôi. Bọn hắn mặc dù ẩn tàng diện mục, nhưng dù vậy cũng không gạt được lẫn nhau. Tần Mục mi tâm con mắt thứ ba mở ra, thôi động thái vi viên thượng thức, điều động thần trí của mình. Chỉ trong nháy mắt, thần thức của hắn liền vô cùng cường đại. Ông hắn con mắt thứ ba trong con ngươi hình thoi, thần thức hóa thành một đạo quang mang thẳng táp chiếu rọi tại Vân Tiệm Ly mi tâm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên có mờ tối đại nhật sáng lên. Mặt trời cách sương mù dày đặc lộ ra dị thường thảm đạm. Nhưng mà mặt trời kia nhẹ nhàng nhoáng một cái, hắc ám đám mây sau liền tại trong chớp mắt nhiều hơn vô số kể mặt trời. Một vòng lại một vòng, treo ở trên bầu trời, giấu ở đám mây sau. Tiếp theo, vô số màu đen tam túc điểu từ trong những mặt trời kia bay ra, nhào về phía mây đen. Từ trong mây đen xuyên thẳng qua mà lại đây đến trong hắc ám giao trì. Trên bầu trời truyền đến các loại thê lương tiếng kêu to. Vô số tam túc kim ô trong bóng đêm kéo lấy ngọn lửa sáng ngời phóng tới man hồi lang các đình nghỉ. Mát, có thể nói là che khuất bầu trời. Vân Tiệm Ly nhịn không được chuyển động con mắt, nhìn ra phía ngoài, thanh âm khàn khàn nói, là Đại Nhật Tinh Quân. Yên Nhi Long Kỳ Lân bọn người bước nhanh chạy đến, đến đình nghỉ mát phụ cận, đột nhiên Yên Nhi hóa thành long tước, vỗ cánh bay lên rơi vào đình nghỉ mát đình nhọn, khẩn trương nhìn xem bốn phía đánh tới kim ô, Tề Cửu Nghi đang định chạy tới, Vân Sơ Tụ cười nói, Tề công tử, nơi đó là địa phương nguy hiểm, làm gì đặt mình vào nguy hiểm, Tề Cửu Nghi ánh mắt ôn nhu. Cùng ở bên người ngươi nguy hiểm hơn, ngươi ảnh hưởng tới đạo tâm của ta. Nói đi, hướng Tần Mục chỗ đình nghỉ mát đi đến. Vân Sơ Tụ tức giận đuổi theo hắn. Đột nhiên trên bầu trời từng khỏa lờ mờ không rõ tinh thần nổi lên. Tiếp lấy quần tinh lay động, tựa hồ thời không bất ổn. Từng khỏa tinh thần không chỗ ở rơi xuống, rơi vào trong giao hải, phát ra tiếng vang ầm ầm. Trên bầu trời tinh thần xuyên qua nặng nề không gì sánh được mây đen. Kéo lấy thật dài đuôi lửa, nhập vào giao hải sau liền gặp mặt biển nổ tung. Trong biển từng tôn phong cách cổ xưa vĩ ngạn thần chỉ trong bóng đêm chậm rãi đứng lên. Lấy tay chụp vào Mạn Thiên Phi Vũ Kim Ô. Trong biển cự nhân nhiều vô số kể. Trên trời phi hành Kim Ô cũng nhiều vô số kể. Lẫn nhau chém giết, khiến người khác khó mà tiếp cận Man Hồi Lang Các. Tần Mục sửa đổi tận gốc. Thần thức dọc theo Vân Tiệm Ly huyết mạch đuổi sát huyết mạch đại chú bản nguyên. Rốt cục tìm được dấu ở trong huyết mạch chú pháp. Lại tại lúc này, trên bầu trời truyền đến gầm thét. Một bàn tay cực kỳ lớn đẩy ra đầy trời mặt trời. Sao dày đặc cùng mây đen. Từ trên trời giáng xuống hướng Man Hồi Lang Các đè xuống. Bàn tay này ma sát không khí. Dấy lên hừng hực liệt hỏa. Thế tất đem Man Hồi Lang Các chỗ hải đảo cũng cùng một chỗ nghiền nát. Đốt thành cho bụi. Lúc này Kim Minh Thanh truyền đến. Hải đảo phương Tây. Kim quang đại phóng. Một cái vòng tròn đống đống quang mang từ phương Tây mà đến. Phi tốc lăn đến Man Hồi Lang Các trên không. Đoàn kim quang kia phi tốc xoay tròn. Trong kim quang mơ hồ có thể thấy được một đầu bạch hổ tại trong chùm sáng vui mừng nhảy vọt. Nhưng gặp vô số kiếm khí màu vàng phóng lên tận trời. Trong phút chốc, hỏa diễm đại thủ kia liền bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Trên bầu trời truyền đến hừ lạnh. Đột nhiên ánh lửa lóe sáng. Một cây vàng óng ánh cây cột từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp cắm vào giao hải, cây cột cao không thể đo, lấy Man Hồi Lang Các làm tâm điểm bắt đầu quấy, rời sông lấp biển, mà đoàn kim quang kia thì trôi nổi trên bầu trời Man Hồi Lang Các. Kim quang đại phóng, đạo âm chấn động tiếng vọng, trong kim quang bạch hổ tấn công, đem cây cột kia nhiều lần ngăn trở, cây cột kia kịch liệt thu nhỏ, như là một cây kim châm. Xuất quỷ nhập thần, để đoàn kim quang kia ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này một mặt kim bảng từ trong bóng đêm bay tới. Đón gió tung bay, kim châm đinh một tiếng đâm vào trong kim bảng. Suýt nữa không thể thoát thân. Kim bảng cùng kim châm trên không trung va chạm. Bắn ra uy năng vô cùng kinh khủng. Để trên hải đảo đám người không khỏi kinh hồn bạt vía. Những công kích này bất luận cái gì một đảo rơi vào vùng biển này ở trên đảo. Đều đủ để hải đảo tính cả trên đảo bọn hắn bốc hơi sạch sẽ. Ngay cả linh hồn đều không thể bảo tồn. Cho dù là lăng tiêu cảnh giới yên nhi, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chỉ có một con đường chết. Vân huynh không cần chần chừ. Tần Mục cảm nhận được Vân Tiệm Ly thần thức có chút tán loạn. Nhắc nhở. Tinh thần của ngươi loạn, đối với ta khu trừ trong cơ thể ngươi huyết mạch đại chú có chỗ quấy nhiễu. Vân Tiệm Ly nhịn không, được nói, thiên tôn thật có thể làm được như vậy lạnh nhạt. Ngươi chẳng lẽ không sợ, nếu như thủ hộ ngươi những cường giả kia ngăn không được. Bất kỳ cái gì một đạo thần thông, đều đủ để cho chúng ta chết đến trăm ngàn lần. Tần Mục thần thức tràn vào hắn trong linh thai thần tàng. Thần thức như là dòng lũ màu vàng, trùng kích linh đài, hóa thành một tòa kim quang chói mắt tế đàn. Cười nói, tự nhiên là sợ, bất quá bọn hắn tự có phân tắc. Người muốn ta chết, sẽ không triệt để vạch mặt. Triệt để vạch mặt, chính là xé rách thiên đình. Mà muốn ta còn sống, nhất định sẽ không tiếc hết thảy bảo hộ ta. Đây chính là sinh cơ chỗ. Vân huynh không phải sớm đã làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Vì sao sẽ còn sợ? Vân Tiệm Ly nguyên thần nhìn chăm chú lên trong linh thai thần tàng tòa thần thức tế đàn kia. Tần Mục thần thức vậy mà ngưng kết thành vật thật. Bực này thần thức cường đại hắn hay là lần đầu nhìn thấy? Ta bởi vì huyết mạch đại chú mà không cách nào sống đến thành thần một khắc này. Cho nên mới không sợ chết. Bất quá thật sắp chết đến nơi ta vẫn là sợ. Hắn không khỏi cười nói. Bên ngoài, càng khủng bố hơn ba động truyền đến. Lại có ánh lửa không biết từ chỗ nào bay tới. Như là một cái vô cùng to lớn hỏa điểu trong bóng đêm phi nhanh ghé qua. Trên đình nghỉ mát, Yên Nhi biến thành bàn long tước, nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Nhảy nhót tới lui, suýt nữa đem đình nghỉ mát áp sập, nơi này càng phát ra hỗn loạn, không ngừng có mới nhân vật cường hoành gia nhập chiến cuộc. Trong hắc ám lại có một tòa minh đô thiên môn từ trong giao hải chậm rãi dâng lên. Một quyển sinh tử bộ từ trên trời trong môn bay ra. Hào quang tỏa sáng, đối với bên này chiếu tới, sinh tử bộ vừa mới xuất hiện, màn hồi lang các chỗ hải đảo hậu phương, một cái cự đại đầu rồng nhô ra, thật dài cái cổ từ trên không hải đảo phóng qua, đầu rồng ngăn tại màn hồi lang các trước, tùy ý sinh tử bộ chiếu rọi, cự long thổ tức, lôi đình vạn dặm đánh vào trong minh đô thiên môn, đột nhiên, một gốc cây già từ trên trời giáng xuống. Ầm vang nện ở cự long trên đầu, cự ông kia đầu rồng bị ép ở trong giao hải, quay cuồng thân thể, tránh đi hải đảo, miễn cho đem người trên hải đảo đè chết. Cự long quay quanh, khóa lại cây già, sợi rễ của cây già đột nhiên tăng vọt, trèo lên cự long thân thể, ở trong biển cùng trong tầng mây quay cuồng chém giết. Vân Tiệm Ly, Tề Cửu Nghi bọn người thấy mục huyễn thần diêu, trong lòng sinh ra trận trận khủng bố, màn hồi lang các chỗ hải đảo thực sự quá nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh thành cho bụi. Dù vậy, động thủ vẫn như cũ không phải mạnh nhất tồn tại. Trong thiên đình mạnh nhất tồn tại là Thập Thiên Tôn. 10 vị kia từ trước tới nay tồn tại mạnh nhất. Tần Mục mi tâm con ngươi hình thoi càng ngày càng sáng. Toàn lực thôi động Thái Sơ Nguyên Thạch. Hắn tại Vân Tiệm Ly trong linh thai thần tàng bố trí xuống tòa tế đàn màu vàng kia lập tức khởi động. Vân Tiệm Ly trong huyết mạch nguyền rủa bị tòa tế đàn này cẩn thận thăm dò. Một chút xíu từ trong huyết mạch rút ra. Mà vào lúc này, bầu trời âm vang chấn động, đầy trời đạo âm vang lên. Chấn động không dứt, trong lúc nhất thời vượt trên trong giao hải chém giết tất cả ẩn tàng diện mục tồn tại. Cỗ uy năng này là đáng sợ như thế, mạnh như thế, để cho người ta cơ hồ đề không nổi bất luận cái gì phản kháng dục vọng. Chẳng những trên hải đảo trong lòng mọi người giật mình, thậm chí những nhân vật đáng sợ ngay tại chém giết kia cũng an tĩnh lại. Chỉ ở trong nháy mắt, giao hải liền gió êm sóng lặng, có cự nhân ẩn tàng diện mục tại trong mây đen, lại mặt trời. Mặt trăng từ trong biển dâng lên, giấu tại mây đen đằng sau, từng viên tinh thần nổi lên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Kim quang bay đi, kim bảng thối lui, cờ trắng biến mất, kim châm bay trở về. Thần long lặn biển, huyền quy bỏ chạy, chỉ còn lại có yên lặng giao hải. Phảng phất vừa rồi gần như hủy thiên diệt địa đại chiến chưa bao giờ phát sinh qua. Bầu trời vẫn như cũ mây đen dày đặc, không thấy ánh mặt trời, để giao hải lâm vào thật sâu hắc ám, chỉ có màn hồi lang các nhưng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, trên mặt biển một bóng người đạp trên mặt biển đi tới. Chính là hắn nở rộ vượt qua đế tọa cảnh giới khí thế khí tức. Kinh sợ thối lui đám người, hắn có thực lực này, hắn muốn giết người. Trong thiên đình bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Hiện tại hắn chính là tới giết người. Hắn vẫn như cũ ẩn tàng diện mục, không muốn bị người nhìn ra chân thân. Dù sao người hắn muốn giết là Mục Thiên Tôn, một vị thiên tôn đem thành thần pháp truyền thụ cho chúng sinh. Để thần cảnh giới này đi vào thế tục, hắn không muốn lưu lại bao nhiêu vết tích. Miễn cho bị người hữu tâm bắt lấy chân ngựa đến nhờ vào đó chèn ép chính mình diệt trừ chính mình. Hiện tại, hắn đã không có người chặn đường. Hắn cách màn hồi lang các đã rất gần. Vân Tiệm Ly vội vàng xoay đầu lại. Thanh âm khàn khàn nói. Mục Thiên Tôn, Tần Mục vẫn tại toàn tâm toàn ý cho hắn nhổ huyết mạch đại chú. Lạnh nhạt nói, an chớ vội. Vừa mới bất quá là tiền hí mà thôi. Hiện tại mới là từ đầu vở kịch. Tề Cửu Nghi cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng có chút tuyệt vọng. Yên Nhi cũng bay trở về trong lương đình, bất an run lấy lông vũ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái đèn lồng, khều đèn lồng vẫn còn có chút run rẩy. Đây là Nguyệt Thiên Tôn cho nàng đèn lồng, bên trong cất giấu Nguyệt Thiên Tôn thần thông, nhưng mà có thể hay không mượn nhờ Nguyệt Thiên Tôn thần thông bảo vệ bọn hắn tính mệnh. Yên Nhi trong lòng cũng không nắm chắc, chỉ có Long Kỳ Lân còn nằm ngoài đình chân, híp mắt ngủ gật. Lúc này, dưới mặt biển có ánh đèn soi tới, người kia đột nhiên dừng bước, cúi đầu hướng biển dưới mặt nhìn lại. Dưới mặt biển một chiếc thuyền giấy chính dán lòng bàn chân của hắn chạy, giống như là cái bóng của hắn đồng dạng đi theo hắn. Mà tại trên chiếc thuyền giấy kia một cái lão giả dẫn theo đèn báo. Người kia dừng bước lại, thuyền giấy cũng đình chỉ tiến lên. Trong man hồi lang các, Tần Mục cười nói, chư vị có muốn hay không mở mang kiến thức một chút tu luyện tới không trọn vẹn thiên đình cảnh giới tồn tại giao phong? Không muốn, Tề Cửu Nghi quả quyết nói, đánh chết đều không muốn. Tràng diện này đã không thể vãn hồi. Hắn mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Lão giả âm sai, U Đô Thiên Tề Nhân Thánh Vương, đồng dạng là Long Hán niên đại trong Cửu Thiên Tôn U Thiên Tôn. Sinh tử thần tàng, người khai sáng người sáng tạo, mà đổi thành một người thì không biết là ai, nhưng nhất định là Thiên Đình Thiên Tôn. Hai tôn thiên tôn trong này đại chiến mà nói, sẽ nhấc lên kinh khủng bực nào gợn sóng. Đừng nói nho nhỏ đình nghỉ mát, nho nhỏ man hồi lang tắc, nho nhỏ hải đảo, liền ngay cả giao trì có thể hay không giữ được đều còn khó nói. Thậm chí nói không chừng toàn bộ thiên đình đều sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Người kia cũng không động thủ, mà là nhìn xem yên tĩnh mặt biển. Dưới mặt biển thuyền giấy lẳng lặng phiêu phù ở trong một thế giới khác, giống như là bên kia mới là mặt biển, bên này là đáy biển. Trên thuyền giấy U Thiên Tôn trầm mặc không nói, cũng không có bất kỳ động tác. Hai bên đều có chỗ kiêng kỵ, không muốn tùy tiện đánh vỡ cân bằng này, cũng không muốn đem giao trì thậm chí thiên đình đánh cho sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Tần Mục rốt cục đem Vân Thiên Tôn thể nội tất cả huyết mạch đại chú rút ra. Đó là một loại huyết sắc thần thức, bị hắn cưỡng ép trói buộc tại Vân Tiệm Ly Linh Thai thần tàng trên tế đàn. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên trên tế đàn huyết sắc thần thức ngưng tụ, hóa thành một cái mơ hồ không rõ thân ảnh, phát ra quỷ dị không rõ tiếng cười. Ha ha ha! Là vị nào gạo vật chủ nhổ ta huyết mạch đại chú? Ta không hề nghĩ tới, trong thiên đình ngoại trừ ta lại còn có mặt khác tạo vật chủ. Tần Mục thần thức truyền âm, cười nói, chính là ta, nguyên lai là Mục Thiên Tôn. Thân ảnh kia kinh ngạc nói, người vậy mà hiểu tộc ta pháp thuật, Thiên Tôn tên ngươi nhưng cũng xứng đáng, bất quá ngươi tự thân khó đảm bảo, còn dám can đảm hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi a, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi trong này bảo trụ tính mạng của mình là được, lại không phải muốn làm phát bực ta. Giao trì bầu trời đột nhiên kịch liệt rung chuyển, rõ ràng là vị thứ hai thiên tôn giáng lâm. Trên mặt biển người kia cùng U Thiên Tôn ở giữa yếu ớt cân bằng, lập tức bị khách không mời mà đến này đánh vỡ. Canh ba đi vào, lúc không giờ còn có đổi mới. Là Mục Thần Ký, cầu nguyệt phiếu, cầu sông bảng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.